Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, xuôi nam đội ngũ. Lý Uyên đi ra, là muốn cùng Đông Minh Phái mua vũ khí. Hắn đã cùng đơn Mỹ Tiên càng tốt địa điểm gặp mặt. Hoàng Siêu lười vây xem đây đối với tình nhân cũ gặp gỡ. Đi một con đường khác xuôi nam. Hắn trước khi đi liên tục căn dặn Lý Uyên, ngươi cùng đơn phu nhân mua vũ khí coi như làm phiền ngươi đừng ký tên của mình được rồi. Cái kia sổ sách nếu như bị người trộm đi giao cho Dương Quảng, chúng ta phải trước giờ tạo phản. Lý Uyên không vui nói, tạo cái gì phản, chúng ta Lý gia là đại tùy trung thần, ta mua vũ khí cũng là vì thánh thượng thủ vệ Sơn Tây. Cha ngươi nói đúng. Ngươi có thể không viết tên của mình. Được rồi, cẩn thận đi được vạn niên thuyền. Ta biết rồi, Lý Uyên gật đầu đồng ý. Hoàng Siêu đối với lần này không ôm hy vọng, liền lấy Lý Uyên loại tính cách này. Sợ rằng đơn Mỹ Tiên toát ra một điểm bất mãn. Hắn sẽ đè thấp làm thiếp, làm ra tất cả sự tình tới hống đối phương hài lòng. Không có có loại này tố chất. Lý Uyên cũng không có thể thu được hôm nay thành tựu. Hắn chưa khởi hành thì có bốn viên kiện tướng đầu nhập dưới trướng, nghe theo hắn sai phái, chính là phía trước bị hắn đánh cho một trận tĩnh niệm thiền viện tứ đại hộ pháp kim cương. Không phải sân, bất si, không phải tham, không sợ, liễu không thật cam lòng bỏ tiền vốn. Hắn phát hiện Hoàng Siêu tới từ hàng tĩnh trai. Nhưng không có truyền ra ma đầu Hoàng Siêu bị độ hóa sự tình. Nơi nào còn không minh bạch Hoàng Siêu thực lực đã nghịch thiên. Hắn cũng cảm nhận được từ hàng tĩnh trai cùng Lý Phiệt thật không minh bạch. Trong lúc này, Lý Phiệt thế lực tối cường, cùng với đầu tư người khác, còn không bằng ôm chặt Lý Thế Dân này bắp đùi. Liễu không trong lòng tính toán, Hoàng Siêu từ tĩnh niệm thiền viện lấy đi hòa thị bích. Miễn là tĩnh niệm thiền viện về sau chính mình đừng tìm đường chết. Hoàng Siêu đối với bọn họ luôn luôn một phần hương hỏa tình. Tốt, bốn vị sau này sẽ là huynh đệ nhà mình. Về sau ta có thịt ăn, cũng phải phân người nhóm một chén canh. Hoàng Siêu nghiêm trang mời chào nói. Không phải sân chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, công tử nói đùa. Hoàng Siêu đội ngũ chưa từng có lớn mạnh. Mang theo sư phi huyên cùng tứ đại hộ pháp. Tứ đại hộ pháp không phải thái điểu, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cũng không cần người chiếu cố. Phương diện này cần nhất chiếu cố. Ngược lại thì thế hệ trẻ cao thủ tuyệt đỉnh sư phi huyên. Đội ngũ của bọn họ cơ hồ không có đoạn bản. Sư phi huyên cống sắc không kiếm, giống như kiếm tiên lâm phàm. Chỗ đi qua đều hóa thành không sơn sau cơn mưa tiên cảnh. Thiên hạ một đối một không ai có thể xem thường thắng nàng. Tứ đại hộ pháp thân hình cao lớn, khí tức hùng hậu, mỗi người dẫn theo hơn 10 cân thiền trượng, nhẹ như không có vật gì, không kém chút nào xung phong xông vào trận địa dũng tướng. Hoàng Siêu thỏa mãn gật đầu, đây là hai đại thế lực quy phục thái độ. Cái này miễn đi vô vị giết chóc. Những thứ này, chính đạo quả nhiên biết điều. Bọn họ từ Trường An xuất phát. Hoàng Siêu nhận đúng đông nam phương hướng vùi đầu chạy đi. Sư Phi Huyên hỏi, Lý công tử, ngươi muốn trực tiếp đi giết Chu Sán. Ở trước mặt mọi người, nàng không có để cho Hoàng Siêu nhị ca. Ở tĩnh niệm thiền viện nhân trước mặt, giữ vững bình thường hợp tác diện mạo. Hoàng Siêu lãnh đạm cười nói, loại này thế lực còn muốn giữ lại sao? Các ngươi là thiên hạ Bạch Michiyuki thủ, bằng vào miệng nói, cũng không có sức thuyết phục, vụng trộm cùng ma môn tranh đấu, cũng với danh vọng vô bổ, theo ta đi vào sát nhân, để cho các ngươi địa vị danh chí thực quy. Sư Phi Huyên từ mặt bên nhìn Hoàng Siêu, không phải không thừa nhận. Lúc này Hoàng Siêu có không có gì sánh kịp khí phách cùng uy thế. để cho trong lòng người sinh ra vô tận thần phục chi tâm. Nam nhân như vậy, dĩ nhiên là ca ca của mình. Sư Phi Huyên cũng nói không ra là may mắn hay là bất hạnh. Tứ đại hộ pháp lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, từ mọi người đứng đầu không phải sân mở lời hỏi. A Di Đà Phật, Lý công tử, thượng thiên có đức hiếu sinh, buông đồ đao lập địa thành Phật, nếu là có thể độ hóa Chu Sán, có thể hay không không bị thương tính mạng của hắn. Hoàng Siêu lắc đầu nói, hay không, vài cái hộ pháp đã sớm đạt được dặn, vạn sự nghe theo Lý Thế Dân chỉ huy, vì vậy không nói thêm nữa. Hoàng Siêu xem vài cái hộ pháp hiểu chuyện, lòng từ bi giảng đạo lý nói, các người bị lá tìm không thấy Thái Sơn. Đối với Chu Sán như vậy, tội nhân nói, hắn nhận lấy cái chết vẫn là xuất gia, đều chấm dứt hắn làm ác, nhưng là thiên hạ sở kiến, như một người hành vi phạm tội buồn thiêu, cũng không chịu đến nghiêm phạt, sẽ để cho những người khác cũng sinh ra không sao cả ý tưởng. Đây là một người chi nhân, đem thiên hạ đẩy vào vực sâu, các người muốn cho tội nhân sám hối, cũng không phải là không có thể. Nhưng mà quy y ngươi Phật, nhưng cũng không thể giảm bớt hắn nên được nghiêm phạt. Loại này tình huống bên dưới quy y, mới là thật nội tâm thăng hoa. Những nhân tài này không phải là vì chạy trốn nghiêm phạt trốn Phật môn. Huống sinh tử luân hồi vốn là không, các ngươi vẫn còn ở tử cái gì sinh tử. Những người đó miễn là trước khi chết quy y ngươi Phật, thành tâm ăn năn. Các ngươi không phải đạt tới độ hóa tội nhân mục đích. Tứ đại hộ pháp chắp tay trước ngực khen. Thiện tai thiện tai, thụ giáo. Đây cũng chính là Hoàng Siêu mà nói. Để bọn họ vui lòng phục tùng. Đổi một người thường bọn họ căn bản sẽ không tiếp thu. Sức thuyết phục cùng địa vị tương quan. Hoàng Siêu lại có đương đại mạnh nhất tinh thần cảnh giới. Có thể dùng hắn có vô cùng minh chủ. Khí thế. Tứ đại thánh tăng từ tâm lý nhận đồng Hoàng Siêu lời nói. Mọi người vào Hồ Bắc địa giới. Hôm nay đến rồi Tương Dương. Lý Phiệt ở chỗ này không có bao nhiêu thế lực. Nhưng là Sư Phi Huyên đám người nhưng lại như là ngư được thủy. Nam triều 480 tự. Nhiều thiếu lâu đài yên vũ bên trong. Phật môn ở Nam phương đồng dạng căn cơ thâm hậu. Tứ đại hộ pháp loại cấp bậc này người qua đây, đều phải bị địa phương tự viện coi như nhất tôn quý khách nhân chiêu đái. Càng không cần phải nói từ hàng tĩnh trai tiên nữ Sư Phi Huyên. Lúc này Tương Dương thành bên trong tiền độc quan Tương Hán phái thế lực lớn nhất. Nếu như tất cả bình thường, tại thiên hạ đại loạn về sau, tiền độc quan đem chiếm giữ Tương Dương thành. Hoàng Siêu từ địa phương tự viện phương trưởng nơi đó, biết được Tương Dương phụ cận địa khu các loại sự tình. Trong lòng đối với Phật môn lực lượng càng tỉnh ngủ, đây là trải rộng thiên hạ thế lực, hết lần này tới lần khác còn khoác không tranh quyền thế, trung lập, áo khoác. Thượng Tú Phương mọi người muốn đi ngang qua Tương Dương, sẽ tại Tương Dương xa hoa nhất vọng giang lâu bà con cô cậu diễn ca vũ. Trường Giang phụ cận nhân vật nổi danh, đều ở đây đi Tương Dương, hy vọng có thể thấy Thượng Đại Gia Phương Dung, Thượng Đại Gia vài ngày sau sẽ tới đến Tương Dương Thành. Một cái miệng mồm lanh lợi thanh niên nhà sư đang ở hướng Hoàng Siêu đám người báo cáo. Hắn đáy mắt hướng tới thần sắc, nhưng không giấu giếm được ở đây hết thảy cao nhân. Hoàng Siêu thấy buồn cười. Cái này tiểu hòa thượng lục căn còn không thanh tịnh nha. Hoàng Siêu lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sư Phi Huyên từ hắn con mắt đọc được một loại thân thiết cùng yêu thích. Vẻ mặt này, chính là Hoàng Siêu đã từng đối với các nàng những thứ này, muội muội lộ ra Sư Phi Huyên cũng đã. Nghe nói qua Thượng Tú Phương đại danh, trong lòng nàng có một vạn đầu sao sao sao chạy qua. Lẽ nào vị này không kém hơn mỹ nữ của chính mình? Là của mình tỉ muội. Nàng tác động khóe miệng, lộ ra một cái động nhân đẹp đẽ thần thái. Hiếu kỳ hỏi, Lý công tử hòa thượng mọi người quen biết. Hoàng Siêu nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, ta xem nàng tựa như đối đãi muội muội của mình. Sư Phi Huyên, ngoặc kép, Lăng Vũ Hàm, ngoặc kép, Sư Phi Huyên nói, nếu như vậy, chúng ta ở chỗ này nấn ná mấy ngày, cùng thượng đại gia gặp một lần. Hoàng Siêu đứng dậy, tự tin trên gương mặt tràn đầy khí phách, để người bên cạnh đều cảm thấy trùng thiên hào hùng cùng nhiệt huyết. Hoàng Siêu cười nói, Chu Sán ở Kinh Châu, Miện Dương vùng tàn sát kiếp cướp, bực này yết giá bán công khai hạng người, chém giết hắn trở lại thấy Thượng Tú Phương không muộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.